Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thương nghiệp quy hoạch, chương 87, thương nghiệp quy hoạch, 08 năm về sau, chân chính có thể kiếm nhiều tiền phương pháp không tính quá nhiều. Hai thế giới cơ cấu có chút khác biệt, bất quá trên đại thể phát triển xu thế vẫn là nhất trí. Sau này 10 năm, nói đến kiếm tiền, bình thường sẽ không rời đi bất động sản, internet, smartphone cùng sinh ra diễn sinh sản nghiệp. Bất động sản, Phương Bình là không có tư cách này đi làm, cũng không thực tế, hắn hiện tại ngay cả xào phòng đều làm không được. Bây giờ Phương Bình trong tay tài chính cũng liền 160 vạn ra gật đầu. Có thế giới của võ giả, chen chân địa sản loại này ngành nghề, độ khó cao hơn, Phương Bình còn chưa đủ tư cách. Điện thoại di động chế tạo, càng không Phương Bình sự tình. Lúc này smartphone manh mối đã xuất hiện, người khác đều tại sản xuất, Phương Bình không có khả năng tiến vào. Internet so ra mà nói muốn đơn giản một điểm, nhập hành yêu cầu thấp một chút. Về phần võ giả hạn chế phương diện vấn đề, chỗ ma đô, không phải võ giả không vượt thị liền lộ ra không quan trọng gì. Mà lại Phương Bình hiện tại hưởng thụ cũng là nhất phẩm võ giả đãi ngộ. Phương diện này hạn chế là không tồn tại. Về phần tứ phẩm trở lên khóa tỉnh, đối với hiện tại Phương Bình mà nói quá sớm. Có thể internet có nhất định kỹ thuật hàm lượng, không phải ngươi muốn làm liền có thể làm. Mua hàng online phương diện, bây giờ Ali mặc dù danh khí không phải quá lớn, nhưng trên thực tế quy mô đã không nhỏ. Lão Mã càng là nghe đồn đột phá đến thất phẩm. Hiện tại làm mua hàng online, không nói một con đường chết, làm lớn vẫn là rất khó. Đương nhiên, có thể mở ra hối riêng, làm cùng loại với duy phẩm sẽ loại kia nhãn hiệu mua hàng online. Bất quá đối với Phương Bình tới nói, cái này cũng không thể làm. Hắn không có loại kia con đường. Nhãn hiệu đại diện rất phức tạp, không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Cái khác như internet tài chính, xã giao phần mềm, game online, công cụ tìm kiếm, mạng lưới video, đều không ngoại lệ, đều không thích hợp ở hiện tại Phương Bình. Liên quan tới tiếp xuống làm chút gì, Phương Bình kỳ thật suy tính thật lâu. Tại sau khi trùng sinh, hắn liền bắt đầu làm quy hoạch. Về suy nghĩ một chút kiếp trước tại 08 năm về sau phát đạt ông trùm. Phương Bình phát hiện, chân chính tại 08 năm về sau quật khởi ông trùm rất ít. Trong đó tương đối nổi danh chính là làm trên mạng thức ăn ngoài ăn uống hai vị kia. Vô luận là Đói Bụng A vẫn là Mỹ Đoàn. Hai nhà này người sáng lập đều là tại 08 năm về sau mới bắt đầu làm. Ngay từ đầu, hai vị này cũng không có gì vốn liếng, cơ hồ bắt đầu từ số không. Ngắn ngủi mấy năm, liền tích lũy đại lượng tài phú. Đương nhiên, càng nhiều trên ý nghĩa vẫn là mặt chữ bên trên tài phú. Ngoại trừ trên mạng mua thức ăn bình đài, mặt khác một hạng tại 08 năm về sau quật khởi. Mà lại kỹ thuật hàm lượng không cao, cất bước không khó ngành nghề, là nhanh đưa nghiệp, chuyển phát nhanh ngành nghề kỳ thật cùng mạng lưới ăn uống bình đài cùng một nhịp thở. Tạo thành chuyển phát nhanh ngành nghề quật khởi, càng không thể rời bỏ mua hàng online nghiệp vụ phát triển. Bây giờ Ali vị kia còn tại ẩn núp bên trong. Phương Bình biết, rất nhanh, Ali mua hàng online bình đài liền sẽ tại cái này quốc gia nhấc lên một trận sóng cả. Quyền đả lớn nhỏ ngựa trước mắt Phương Bình là không nghĩ tới. Hắn sợ bị tông sư đập chết. Có thể thừa thế xông lên, đi theo đại nhân vật bước chân đi. Đạo lý này hắn vẫn là minh bạch. Ngày sau tài phú bảng, ngoại trừ bất động sản, internet hai cái này lĩnh vực, lên bảng phú hào, chuyển phát nhanh hậu cần lĩnh vực cũng đứng hàng đầu. Nhất là thương mại điện tử hậu cần. Lúc này, Mado có không ít chuyển phát nhanh công ty đại bản doanh. Bất quá những công ty này, đại bộ phận vẫn là lấy phổ thông chuyển phát nhanh kiện làm chủ. Hậu cần công ty thì là lấy số lượng lớn vận chuyển làm chủ. Chân chính đem trọng tâm đặt ở thương mại điện tử lĩnh vực. Một nhà đều không có. Phương Bình tính toán thật lâu. Thương mại điện tử hậu cần, ăn uống bình đài hai cái này là hắn chọn lựa đầu tiên. Nhập hành yêu cầu không cao. Không cần duy nhất một lần trải rộng ra. Trước tiên có thể tại Mado tiến hành ẩn núp phát triển. Chờ điều kiện phù hợp. Tùy thì có thể lấy bố cục cả nước. Chuyển phát nhanh cùng ăn uống cũng không phải nhất định phải độc lập tồn tại. Có thể hỗ trợ lẫn nhau. Còn có thể xem như thực thể sự nghiệp đến kinh doanh. Bao quát ăn uống bình đài cũng giống vậy. Đều có thể coi như thực thể kinh tế đến kinh doanh. Không cần duy nhất một lần đem sạp hàng trải quá lớn. Trước làm mấy cái chuyển phát nhanh phối đưa chút. Chiêu một chút nhân viên chuyển phát nhanh. Dựng một cái đơn giản điểm bản địa hóa thức ăn nhanh đặt hàng bình đài. Mấy dạng này hao phí đều không phải là quá lớn. Phương Bình còn có thể căng cứng. Nếu có thể. Có thể cùng Ali tại Mado cơ quan nói chuyện tiếp nhận thương mại điện tử chuyển phát nhanh sự tình. Bất quá chuyện này tạm thời còn không được. Trước mắt, Phương Bình không phải võ giả. Địa vị xã hội không đủ. Tới cửa nói chuyện hợp tác, người khác chưa chắc phản ứng hắn. Bất quá chờ hắn trở thành võ giả. Treo Mado võ đại thân phận học sinh, lại tìm quá khứ chủ động hợp tác. Chắc hẳn đối phương cũng không thèm để ý nhiều một nhà chuyển phát nhanh hợp tác công ty. Trước mắt các đại khoái đưa hậu cần công ty, cùng Ali hợp tác đều là tương đối cường thế. Dù sao thương mại điện tử nghiệp vụ chiếm so rất nhỏ. Tất cả mọi người là hờ hững lạnh lẽo cái chủng loại kia. Bất quá rất nhanh loại này thế cục liền sẽ phát sinh biến hóa. Phương Bình đến thừa dịp cái khác các nhà điều chỉnh trọng tâm trước đó. Cùng Ali đạt thành hợp tác, trở thành đối phương tại Mado trọng yếu hợp tác đồng bạn. Có phương hướng, Phương Bình cũng không do dự. Ngày thứ hai, Phương Bình mượn tân quán ô tô, không để cho đối phương lái xe, tự mình lái xe ra nhà khách. Mặc dù không có bằng lái, bất quá Phương Bình cũng không lo lắng. Hắn cùng Lý Thừa Trạch nói chính mình không có bằng lái. Kết quả Lý Thừa Trạch nói cho hắn biết, bị tra được, đưa ra một chút Phương Bình võ đạo chứng thành đi. Võ đạo chứng mặc dù không thể thay thế giấy lái xe. Có thể chỉ cần không có chuyện cho nên, vậy liền sẽ không bị khó xử. Đương nhiên, xảy ra chuyện, đó chính là Phương Bình toàn trách. Võ đạo chứng có chỗ tốt như vậy. Tự nhận là lão tài xế Phương Bình, tự nhiên sẽ không để cho người khác lái xe. Mình mở xe liền đi ra cửa. Phương Bình chọn lựa đầu tiên địa điểm chính là Đại học Thành. Đại học Thành là Mado 6 khu 1 trong. Nhân khẩu đông đảo, khoảng cách trường học cũng gần. Thuận tiện Phương Bình làm việc. Mặc dù Đại học Thành lấy Mado võ đại cầm đầu. Có thể võ đại học sinh dù sao cũng là số ít. Toàn bộ Đại học Thành, càng nhiều vẫn là học sinh bình thường. Đây cũng là Phương Bình mục tiêu đám người. Đặt trước thức ăn nhanh, mua hàng online, đây đều là sinh viên dễ dàng nhất tiếp nhận sự tình. Bạch lĩnh cùng sinh viên, cũng là tiếp nhận mới sự vật năng lực mạnh nhất hai loại người. Huống chi, mua hàng online phát triển mấy năm, đã không tính là mới sự vật. Tại Mado dạng này đại đô thị, càng là sớm có không ít học sinh bắt đầu mua hàng online nghiệp vụ. Tại Dương Thành dạng này tiểu thành thị, Phương Bình làm dạng này sinh ý, kia cùng muốn chết không sai biệt lắm. Nhưng tại Mado, làm những này lại là thích hợp nhất. Đại học Thành tổng cộng có to to nhỏ nhỏ đại học 64 chỗ. Có cùng loại với Mado võ đại dạng này chuyên trách võ giáo. Có mở võ hoa hệ Hoa Đông Sư Đại, Mado Giao Đại, cũng có thuần túy văn khoa đại học. Phổ thông văn khoa đại học số người nhiều nhất, bốn giới học sinh có thể có 2-3 vạn người. tăng thêm lão sư, gia thuộc, nhân viên, một chỗ đại học 4-5 vạn người đều bình thường. Ít giống Ma Đô Võ Đại, cũng có gần vạn người. 64 trường đại học tập trung ở cùng một chỗ, cũng tạo thành đại học thành thầy trò chung vào một chỗ. Tiếp cận 200 vạn nhân khẩu, có thể so với một cái địa cấp thành phố nhân khẩu tổng cộng. Đây là trường học, bởi vì trường học tập trung, nơi này không thiếu được ra đời cái khác diễn sinh sản nghiệp. Thương nghiệp không khí cũng rất phát đạt, cấp cao thương nghiệp nơi trốn không phải quá nhiều, bởi vì học sinh không phải tiêu phí chủ thể. Có thể đồng dạng thương nghiệp cửa hàng, nhiều vô số kể, toàn bộ đại học thành, theo thống kê, tổng cộng có nhân khẩu 80 vạn. Đây là Dương Thành gấp 10, một cái đại học thành, tụ tập gần 500 vạn người, đối Phương Bình mà nói, không có chỗ nào so đây càng thích hợp làm ăn. Ngày mùng 1 tháng 8, Phương Bình lái xe vờn quanh đại học thành một vòng, đối từng cái đại học phân bố, cũng có đơn giản hiểu rõ. Nếu như đem đại học thành cho rằng một cái chỉnh thể lời nói, Ma Đô Võ Đại ở vào đại học thành Nam Phương, tới gần bờ biển, trên thực tế chiếm diện tích 30.000 mẫu Ma Đô Võ Đại. Tại nội bộ, thật có thể đi nhìn biển, chỉ là trước mắt Phương Bình không biết mà thôi. Ma Đô Võ Đại phụ cận, phân bố hơn 10 trường đại học, đại bộ phận đều là văn khoa đại học. Võ đại bình thường đều gặp nhau khá xa, có thể là bài xích lẫn nhau. Hơn 10 trường đại học, học sinh cùng lão sư gia thuộc, vượt qua 30 vạn người. Ngay tại Ma Đô Võ Đại phụ cận, đối Phương Bình càng là thuận tiện. Căn cứ vào tài chính có hạn, Phương Bình không định một lần liền cầm xuống đại học thành. Trước từ đại học thành Nam Bộ bắt đầu, chậm rãi từng bước xâm chiếm. Thuê một cái hơi lớn hơn một chút văn phòng, dùng cho ăn uống bình đài dựng, cùng xem như lâm thời tổng bộ đến dùng. Mười mấy trường đại học, phân bố cũng so với rộng, muốn hoàn thành bao trùm, ít nhất cũng phải có phối trí 5 cái phối đưa chút. Một cái phối đưa chút phụ trách 3 cái trường học nghiệp vụ. Nhận người phương diện, một cái phối đưa chút phụ trách 3 cái trường học. Tiêu chuẩn thấp nhất tối thiểu tại 10 người trở lên. Một cái văn phòng, 5 cái phối đưa chút, 50 vị nhân viên chuyển phát nhanh công. Có lẽ có thể thích hợp giảm bớt một chút, 50 người có thể hay không nhiều một chút. Ngoặc kép, trên xe, Phương Bình vừa lái xe tìm kiếm thích hợp địa điểm, một bên tính toán tiếp xuống công việc. Ma Đô tiêu phí trình độ rất cao, tiền lương đãi ngộ cũng không thấp. Tại Dương Thành, 800 khối có thể nhận người. Tại Ma Đô, dù là lúc này, tầng dưới chót công việc, thấp hơn 3.000 lời nói, làm người cũng không phải quá nhiều. Dù là dựa thêm 3.000 để tính, chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh tiền lương, một tháng chính là 15 vạn. Ngoài ra còn có phục vụ khách hàng, nói tiếp viên, cùng dựng bình đài cần kỹ thuật viên, hậu kỳ vận doanh nhân viên, phụ trách khai thác thị trường phòng thị trường, giai đoạn trước đơn sơ một chút, cái gì khác tài vụ, giám thị, sản phẩm, nghiên cứu phát minh, hậu cần, nhân lực đều có thể không cần, có thể vụn vặt lẻ tẻ. Phương Bình cảm thấy tối thiểu cũng muốn 20 người tả hữu mới có thể đem cái bàn dựng lên tới. Lúc trước đói bụng mấy người liền có thể làm, nhưng đối phương chỉ là tại một trường học thử vận doanh. Tăng thêm Phương Bình bản nhân không nghĩ tới nhiều ở trên đây hao phí tinh lực, chỉ có thể chiêu càng nhiều người mới có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Cái này 20 người, bình quân tiền lương đến 5.000 mới được, chỉ là tiền lương chi tiêu, một tháng liền phải 25 vạn trở lên. Tiền lương kỳ thật không tính lớn đầu, thuần túy IT sản nghiệp, nhân viên tiền lương chiếm so rất lớn. Phương Bình muốn làm không phải thuần túy IT sản nghiệp. Tiền lương chi tiêu chỉ có thể coi là chi phí 40% tả hữu. Nói cách khác, hắn một tháng liền phải chi tiêu tại 60 vạn trở lên mới được. Mà lại giai đoạn trước sẽ càng nhiều. Dù sao tiền thuê nhà rất ít đến nguyệt trả tiền. Một mùa độ trả tiền kia là ngắn. Lại thêm tiền thế chấp. Có lẽ một tháng qua, trong tay hắn bên trên 160 vạn liền có thể hao tổn không? Giai đoạn trước, những này nghiệp vụ cũng rất khó kiếm bao nhiêu tiền. Dù sao không có tiếp nhận đến nghiệp vụ, thị trường cần khai thác, phía trước đều là tại đầu nhập, nếu không gia nhập liên minh một nhà chuyển phát nhanh công ty. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy tư một trận, gia nhập liên minh lời nói, có thể cấp tốc mở ra thị trường, tiếp nhận nghiệp vụ, ngoại trừ gia nhập liên minh phí nhiều chi ra một bút, tiếp xuống tài chính chảy trở về càng nhanh. Có thể gia nhập liên minh lời nói, sẽ rất khó đánh ra miệng của mình bia. Phương Bình cũng không muốn một mực đi làm cho người khác. Mặc kệ, trước tuyên chỉ, xác định rõ địa điểm, bắt đầu nhận người. Ngoài ra ta còn cần một vị đầy đủ thông minh. Có thể tại ta không có ở đây tình huống dưới trưởng tổng nhân tuyển. Những người khác dễ tìm, mà đồ cái gì đều thiếu, liền không thiếu người. Đi thị trường nhân tài đi một vòng, nhiều ít người đều có thể cho ngươi tìm tới, nhưng có bản sự có thể trưởng tổng, loại người này phải xem vận khí không tốt, Phương Bình chỉ có thể tìm hơi đáng tin cậy, hắn lại nhiều hao phí điểm tinh lực quản lý. Ngày kế, Phương Bình cũng đem Đại học Thành Nam Bộ tới lui lui nhìn vài vòng. Đại khái bên trên xác định phối đưa chút cùng văn phòng vị trí. Tiếp xuống liền chờ chính thức khai công. Trong một tháng hoàn thành giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Khai giảng liền bắt đầu tuyên truyền. Mau chóng hồi vốn. 160 vạn không biết có đủ hay không. Cũng không biết có thể hay không vay điểm khoản. Chấm ngoặc kép. Ban đêm. Trở lại khách sạn Phương Bình. Thông thường tu luyện một lần. Liền bắt đầu làm quy hoạch, thiết kế thông báo tuyển dụng quảng cáo. Vạn sự khởi đầu nan, Phương Bình cũng không sợ vất vả, thành công tới cũng không dễ dàng. Hắn cũng không muốn cùng lão Vương, vì như vậy chút vốn nguyên, lại là đến Ma Đô Võ Đại đập phá quán, lại là chạy khắp nơi lấy làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ có thể làm, nhưng vì mười mấy 20 vạn, chạy ngược chạy xuôi. Kỳ thật cũng chậm trễ thời gian. Đây là vừa mới bắt đầu. Chờ đến võ đạo cấp bậc cao. Tiêu hao lớn hơn. Khi đó, chẳng lẽ đơn thuần làm nhiệm vụ liền có thể thỏa mãn tự thân nhu cầu. Bây giờ tông sư, trên tay người nào không có nắm giữ đại lượng xã hội tài nguyên. Võ đạo thực lực, không chỉ xem thiên phú, còn phải nhìn bản sự khác. Tỉ như kiếm tiền bản sự. Không kiếm được tiền, vậy liền đi chính phủ nhậm chức. Có thể chính phủ cũng không cần đơn thuần tay chân. Các nơi tổng đốc, thực lực là một mặt. Bản thân cũng có cực mạnh năng lực quản lý. Có thể đem một cái tỉnh quản lý tốt. Đây mới là bọn hắn thu hoạch được tài nguyên nguyên nhân. Giống Kim Khắc Minh, khuyết thiếu loại năng lực này. Kém chút bị lột, võ đạo. Từ trước đến nay đều không phải là đơn độc tồn tại. Người muốn ăn uống ngủ nghỉ, võ giả càng là hơn, tề đầu tịnh tiến, mới là võ giả càng ngày càng mạnh cơ sở. Lão Vương về sau hẳn là sẽ đi chính phủ nhậm chức a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy. Hắn là không có quyết định này, cho nên mới sẽ tại hiện tại kinh doanh xí nghiệp của mình. Chính thức hạn chế quá nhiều, không thích hợp Phương Bình dạng này người. Hết chương.